Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1755, trải đường. Nam Thượng Hải bến cảng, Thiên Phong cao ốc tầng cao nhất khu làm việc bên trong. Kiến Phi ngồi ở trên ghế salon, ăn hoa quả, nhẹ giọng sông Hàn Tam Thiên nói ra, bên này ý là, chúng ta mau chóng hoàn thành cổ quyền giao tiếp. Sau đó chúng ta tại cùng xuyên phủ, Cố Hệ đàm phán, ha ha, Hàn Tam Thiên cắm bàn tay cười một tiếng, điều này e rằng không được. Kiến Phi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có vấn đề gì sao? Đã nói đến chỗ này, vậy chúng ta liền nói trắng ra. Hàn Tam Thiên trầm ngâm một cái trở lại, cổ quyền là chúng ta Hàn Thị tập đoàn sau cùng bảo hộ. Hiện tại giao ra, không riêng chính ta không yên lòng. Công ty cao tầng, người trong nhà, trong lòng cũng sẽ không an tâm. Chúng ta điểm mấu chốt là, có thể đem cổ phần quyền đại lý giao cho các ngươi. Kỳ hạn là 2 năm. 2 năm sau, nếu như hết thảy như thường, chúng ta tại ký cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Kiến Phi nhíu mày, cái này cần thiết sao? Chúng ta trước đó nói chuyện chính là trực tiếp chuyển nhượng a Kiến Phi. Ta nghĩ ký cổ phần quyền đại lý. Không có ý tứ gì khác, thuần túy chính là vì cho Hàn Thị tập đoàn trước bảo hiểm mà thôi. Hàn Tam Thiên sắc mặt như, thường tiếp tục nói ra, trên một điểm này, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hoặc là ngươi có thể đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như ngươi tại vị trí của ta, ngươi sẽ làm sao? Kiến Phi trầm mặc, ký cổ phần quyền đại lý, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi ngồi lên Diêm Đảo bàn ăn. Cùng theo Tần Vũ bọn hắn đàm phán. Nhưng 2 năm này thời gian đối với ta đến nói là rất trọng yếu. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói bổ sung. Liên minh châu Âu EU khu sản nghiệp cần rút đi. Nội bộ công ty cần gây dựng lại. Ta đến trong lòng rất an tâm đi làm những chuyện này. Kiến Phi ăn xong hoa quả. Rút ra 2 tấm khăn tay xoa xoa tay. Tốt, người ý tứ. Ta sẽ cùng mặt trên phản hồi. Vậy liền làm phiền ngươi. Hàn Tam Thiên gật đầu. Được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi. Kiến Phi đứng dậy. Sau 1 tiếng, Kiến Phi ngồi trên xe, bấm thượng tầng điện thoại. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên trước mắt chỉ đồng ý cùng chúng ta ký đại diện cổ quyền hiệp nghị. Ân, hắn ý tứ là sợ mình triệt để giao ra cổ quyền, sau đó chúng ta bên này tá ma giết lừa, còn có thể nói chuyện sao? Thượng tầng lãnh đạo hỏi, đoán chừng quá sức, Kiến Phi lắc đầu trở lại. Hàn Tam Thiên chính là dựa vào chính trị quan hệ lập nghiệp. Hắn ở trên đây là cái kẻ ra đời. Hắn phi thường rõ ràng tình cảnh của mình. Một khi làm quyết định, hẳn là rất khó sửa đổi. Khu 8, xuyên phủ hệ, bên kia đã dẫn đầu cần. Đang cùng Hàn Tam Thiên mài xuống dưới. Ta trong tay không có bài. Liền không có cách nào lên bàn. Thượng tầng lãnh đạo suy nghĩ một cái trở lại. Dạng này, người trước cùng hắn ký đại diện cổ phần hiệp nghị đi. Chờ đàm phán mở ra. Người bên này tại tiếp tục làm hắn làm việc. Tóm lại, trước tiên đem đàm phán thẻ đánh bạc cầm tới lại nói. Minh bạch, Kiến Phi gật đầu, nhanh lên làm, không cần lề mà lề mề. Vâng, song phương thương lượng xong về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Khu 8, ở khu quy hoạch bên ngoài, Tân Môn cảng phụ cận, Tưởng Học ăn mặc thường phục, dẫn 4 người, ngồi tại một nhà thực túc điếm bên trong, ngay tại ăn nồi lẩu, tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, bên trái ngồi trung niên theo trong túi móc ra điện thoại, theo nút trả lời, uy, tình huống như thế nào? Tốt, tốt, ta rõ ràng, ân. Một hồi thấy, điện thoại cúp máy, trung niên nhìn xem Tưởng Học nói ra, ra rắn tiếp xúc lên, muốn gặp mặt nói chuyện, Tưởng Học để đũa xuống, uống một ngụm nước ấm, chớ ăn, tính tiền đi, một hồi ngươi đi đàm luận, tốt, 5 người lập tức đứng dậy, Tưởng Học mang theo bao đi ra ngoài, tùy tùng đi tiền viện tính tiền, hơn 5 giờ chiều chuông, Tân Môn cảng nội bộ bến tàu bên trong. Tưởng Học ngồi tại một chiếc xe hơi bên trong, mang lên trên vô tuyến tai nghe, cúi đầu mở ra máy tính bảng, quan sát phía trên video hình ảnh. Bến cảng phụ cận một chiếc thuyền hỏng lên. Một tên râu ria xồm xoàm trung niên, dẫn tưởng học mang tới 4 người vào thuyền phòng, tùy tiện ngồi. Râu ria xồm xoàm trung niên hướng về phía 4 người khoát tay áo. Nơi cửa, hai tên bưng súng trường nam tử hút thuốc, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc về phía 4 người. Cái kia mua bán có thể làm sao? Tưởng học mang tới người, ngồi ở trên ghế salon về sau, chủ động hỏi một câu. Khó thực hiện. Râu ria xồm xoàm nam tử vểnh lên chân bắt chéo, hít khói nói ra, lấy trước kia cái ở trên đảo, thường thường liền muốn một nhóm người, người tới, liền đưa tiền, nhưng gần nhất hơn một năm, ở trên đảo quản lý rất nghiêm ngặt, giống chúng ta loại này theo ở trên đảo không có trực tiếp quan hệ ra rắn, bọn hắn đều không cần, mà lại đối mới tới nhân viên, xét duyệt phi thường hà khắc, nhất là người Hoa, bọn hắn không quá nguyện ý dùng. Tưởng học huynh đệ liếm môi một cái, lập tức trở về nói, quên đi, chúng ta đang hỏi một chút những người khác. Râu ria xồm xoàm trung niên hít một hơi thuốc lá, suy nghĩ một cái trở lại, cũng không phải hoàn toàn không có thao tác không gian, chỉ là giá cả thấp một chút. Thấp bao nhiêu? Tưởng học huynh đệ hỏi. Trước đó nói chuyện tốt không thay đổi, nhưng một người ta muốn nhiều rút một thành. Râu ria xồm xoàm trung niên nhúng tay nói ra. Mà lại, người chỉnh những người này, nhất định phải có chút kỹ thuật, không thể là thuần khổ lực. Cái gì kỹ thuật? Khoa điện công, việc xây nhà loại hình. Râu ria xồm xoàm trung niên nhíu mày nói ra, vừa rồi ta không nói sao? Bọn hắn hiện tại không quá ưa thích dùng người Hoa. Khổ lực đồng dạng đều theo khu năm bên kia tìm. Nhưng nếu như người biết một chút kỹ thuật, cái kia còn có thể tiếp nhận, có thể đi theo trên đảo bộ môn kỹ thuật làm việc. Muốn kỹ thuật, còn được bị ngươi nhiều rút một thành. Tưởng học huynh đệ sờ lên đầu. Vậy ta mẹ nhà hắn có những người này, đưa bọn hắn đi vô nhân khu sửa đường không tốt sao? Huynh đệ, hiện tại liền điều kiện này. Râu ria xồm xoàm trung niên cười một tiếng. Nói thật, nếu không phải Tiểu Hải giới thiệu các ngươi tới, chính ta cũng không làm ăn này. Tiền quá ít, không nhiều lắm ý tứ. Được thôi, ta suy tính một chút. Tốt, có tin ngươi gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, 4 người rời đi thuyền hỏng, ngồi ô tô ở ngoại vi dạo qua một vòng, mới trở lại dự định địa điểm. Gặp được Tưởng học, đoán chừng không phải nói láo, dẫn đầu huynh đệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại hướng lấy Tưởng học nói ra, khu năm bên kia cùng tam đại khu quan hệ khẩn trương như vậy, ở trên đảo có phòng bị là bình thường. Tưởng học liếm môi một cái, bấm Lâm Thành đống dãy số. Uy, đường ta bắt đầu cửa hàng, nhưng bây giờ có hơi phiền toái. Ở trên đảo bên kia, Lâm Thành đống sau khi nghe xong, lập tức trở về nói. Được, người cứ chờ một chút, ta theo ta nữ điều khiển tâm sự chuyện này. Nhìn làm sao bây giờ? Nếu như muốn làm lời nói, ta làm một chút làm việc, nhìn có thể hay không động viên một nhóm quân tình nhân viên đi qua. Tưởng học tỏ thái độ. Ok, tốt, cứ như vậy. Song phương trao đổi thỏa đáng về sau, kết thúc cuộc nói chuyện, Trọng Đô tự trị tổng hội bên trong, Tần Vũ ngồi trên ghế, hướng về phía Khả Khả nói ra, đàm phán trọng điểm chính là, không thể cắt nhường chúng ta hạch tâm lợi ích, ta minh bạch. Khả Khả gật đầu. Tần Vũ lần nữa suy tư một chút nói ra, buổi chiều ta sẽ gọi Kiêu Ca tới một chuyến, lúc cần thiết, chúng ta tại Nam Thượng Hải sản nghiệp cũng phải rút lui trước ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.